Thưa quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma, chủ tịch tập đoàn Danh Vọng, ông Lâm đã qua đời. Và dĩ nhiên, người được thừa kế chiếc ghế này không ai khác chính là Long. Nhưng ẩn giấu dưới con đường trải đầy hoa hồng là những mũi gai sắc nhọn. Hương, vợ của Long và là con gái của ông Lâm, đã phải vượt qua con đường hàng trăm cây số để xin được ý kiến bà Lang Muôn, một con người thuộc dân tộc Mường với tài phép rất cao tay. Ở phần kết này, chúng ta sẽ thấy được một cái kết hoàn toàn khác ngoài mọi dự đoán của khán thính giả. Liệu rằng ai chính là kẻ thủ ác đã giết Ly? Phải chăng chính là Long, kẻ đa tình hành sự với cả người hầu gái tên là Vân ngay sát phòng của vợ mình? Hay là Hường vì ghen tuông đã hãm hại Ly để rồi phải mắc chứng tâm thần phân liệt và bị Long giam lỏng ở trại Thương Điên? Hãy cùng giải mã cùng Hẻm Chuyện Ma trong phần kết này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm ngay sau đây. Xin trân trọng cảm ơn. Một buổi chiều chủ nhật, Hồng đang thẫn thờ ngồi chải tóc trên chiếc ghế tựa trong bệnh viện phòng VIP, chính xác hơn là căn phòng mà Long thuê riêng để giam lỏng Hồng. Đôi mắt của cô vô hồn nhìn ra cửa sổ. Mới có hơn 2 tuần mà trông cô tiều tụy đi trông thấy. Hồng giờ đây chỉ như một cái xác không hồn. Cô tiểu thư đỏng đảnh, hách dịch ngày nào giờ đây trầm lặng, yên tĩnh không khác gì chiếc bóng. Cửa phòng bỗng bật mở, có tiếng cô y tá nói: "Cô Hồng đây, cô chỉ được thăm nom trong vòng 30 phút thôi nhé. Cô Hồng rất dễ bị kích động. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấn nút đỏ này, chúng tôi sẽ lập tức có mặt." Cửa phòng được đóng lại, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Chị Hồng, tôi tới thăm chị." Hồng không đáp lại lời, cũng không ngoảnh mặt lại để xem ai tới thăm. "Tôi mang cho chị bánh hạt óc chó, loại mà chị thích nhất đây. Còn có cả hạnh nhân, tổ yến, mặc cà. Toàn loại đắt tiền nhất đấy nhé. Chị không muốn nếm thử hay sao?" "Cút đi. Các người cút hết đi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi không cần ai tới thăm hết." Hồng nói, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ. "Vậy chị cũng không muốn biết cô gái mặc váy đỏ là ai hay sao?" Một câu hỏi lạ lùng có vẻ chẳng ăn nhập vào đâu. Hồng vẫn còn lơ đãng, nhưng bỗng có cái gì đó thôi thúc cho cô trở về với cả thực tại. Cô giật mình. "Váy đỏ?" Hồng quay người lại nhìn người kia. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ, đầu đội mũ rộng vành, hơi cúi xuống, chỉ lộ một nửa khuôn mặt. Hồng ngờ ngợ. Cô gái kia hình như Hồng đã gặp ở trong giấc mơ. Hồng lắp bắp hỏi: Cô là ai?" Cô gái từ từ ngẩng đầu lên. Hồng há hốc mồm kinh ngạc, miệng khô khốc: Cô chính là cô?" "Phải, là tôi đây. Chị không ngờ phải không?" Cô cút đi, cô đã chết rồi." "Sao chị lại sợ như vậy chứ? Lúc đánh ghen, lúc bị hành hạ quay clip lên mạng, làm nhục người khác, chị đâu có sợ hãi như vậy. Lúc chị giết người, rồi bắt nhốt linh hồn người ta, chị đâu có sợ hãi đến thế. Rồi lúc chị yểm bùa, cho linh hồn người ta tiêu tan, chị cũng đâu có sợ hãi tột độ như vậy. Hả chị Hồng?" Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi không giết ai cả. Tôi không." Cô gái mặc váy đỏ từ từ tiến lại gần Hồng. Hồng sợ hãi lùi lại ra đằng sau, rồi ngã nhào xuống đất. Cô ta áp sát mặt vào mặt của Hồng mà gằn giọng: "Chị không giết thì hẳn là thằng em chị giết, có phải không?" "Không, không phải. Tôi xin cô, không ai muốn giết cô cả. Chỉ là tai nạn mà thôi, tất cả chỉ là tai nạn." "Tai nạn à? Nói, các người đã làm gì?" Lúc này Hồng nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái kia, rồi Hồng ấp úng: "Không, cô không phải là Ly, cô là..." "Phải, chị luôn muốn biết ai yểm bùa chị, có đúng không? Vậy giờ chị biết rồi đấy, và tôi là Vân." "Phải, cô gái trước mặt Hồng chính là Vân, nhưng không hiểu sao Hồng luôn thấy gương mặt ấy thấp thoáng ẩn hiện hình bóng của Ly. Vân, tại sao cô lại làm như vậy? Tôi có thù oán gì với cô? Hồng nuốt nước bọt khó khăn rồi nói. Ngay lúc này cô cũng không biết chính xác người con gái kia rốt cục là Vân hay là Ly. Vân ghé sát tai của Hồng thì thầm: chị và tất cả những kẻ liên quan tới cái chết của cô gái tên Ly sẽ phải nhận quả báo. Chị hãy từ từ ở đây mà tận hưởng, còn tôi sẽ chăm sóc cho thằng em cùng gã chồng khốn nạn của chị. Giọng nói của Vân âm vang như từ cõi sâu thẳm vọng về. Không khí xung quanh của Hồng lạnh buốt. Hồng run rẩy, không biết vì lạnh hay là vì sợ. Cô co rúm người lại, mặt tái nhợt nhạt, rồi bất động nhìn Vân quay bước. Giọng nói lạnh lùng vẫn còn vọng lại: chính gã chồng đê tiện của chị đã đút lót cho bác sĩ bệnh viện để tống chị vào đây. Đó là cái giá chị phải trả vì đã cướp lấy những thứ không bao giờ thuộc về mình. Vân ung dung bước ra khỏi phòng. Bên trong truyền ra một thứ âm thanh gào thét đến rợn người. Không, không! Điện thoại trong túi sách rung lên. Vân lấy ra, bấm nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy ấm áp. Chip à, mẹ đây. Bao giờ con trở về? Mẹ nhớ con lắm. Tranh thủ về thăm mẹ, nghe chưa? Vân đáp lại, giọng run run xúc động. Mẹ, con sắp về rồi. Mẹ đợi con, xong việc con sẽ trở về với mẹ ngay. Chào các bạn, tôi là Trần Trung Phong, chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội. Các bạn có tin vào tâm linh, ma quỷ hay không? Với câu hỏi này, sẽ có bạn nói có, sẽ có bạn nói không. Còn tôi, câu trả lời đã có sự thay đổi kể từ sau vụ án ấy. Vụ án chỉ là cách gọi của tôi mà thôi. Còn trên thực tế, nó đã khép lại ngay từ khi còn chưa kịp mở ra cuộc điều tra. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những gì tôi đã phải trải qua ngay sau đây. Năm nay tôi 29 tuổi và vẫn còn độc thân. Tôi thuộc tiếp người sống nội tâm nhưng không trầm tính. Trái lại, tôi được bạn bè khen ngợi là hòa đồng, hài hước và tốt bụng nữa. Nói như vậy không phải là để tìm bạn gái đâu ạ. Đơn giản là tôi muốn các bạn biết rõ hơn một chút về con người của tôi mà thôi. Là một chiến sĩ công an điều tra tội phạm, tôi hay phải mặc thường phục để dễ dàng đi tìm manh mối phá án. Vì thế mà tôi chọn nghề phụ là nghề xe ôm, rất tiện lợi cho việc đi đây, đi đó mà không bị ai nghi ngờ. Được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, khoa học, cộng với trải qua nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khiến trong con người tôi có chút gì đó chai sạn. Nghề nghiệp dạy cho tôi phải luôn giữ được một cái đầu lạnh, tỉnh táo trước mọi tình huống. Tôi phá án dựa trên những bằng chứng khoa học, xác thực, chưa bao giờ tin vào tâm linh hay ma quỷ, mê tín dị đoan. Đồng nghiệp gọi tôi là phong lì cũng bởi tính cách cố chấp lì lợm ấy của tôi. Các bạn nhớ nhé, phong lì chứ không phải là phong bì đâu. Có điều cách đây gần một năm, một vụ án xảy ra đã thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Vụ án ấy có lẽ sẽ còn ám ảnh cho đến cuối cuộc đời của tôi sau này. Một ngày đầu thu năm 2017, tôi nhận được tin báo của người dân có xác chết trôi dạt vào bãi sông Hồng dưới chân cầu An Lộc. Xin ghi chú, tên địa điểm đã được thay đổi. Tôi lập tức cùng một vài đồng nghiệp tới hiện trường nắm bắt tình hình, xác nhận đây là một nữ giới, không có giấy tờ tùy thân, cơ thể trương phình và đã bắt đầu phân hủy mạnh. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở tay, mặt và ở cổ. Âm đạo có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng, cho thấy nhiều khả năng người này đã quan hệ tình dục trước khi chết. Nhất là phổi của nạn nhân không hề có nước. Một dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã ngưng thở trước khi bị rơi xuống nước hoặc có thể là bị vứt xuống nước. nạn nhân mang thai ở tuần thứ 8. Những thông tin đó đã cho đầy đủ điều kiện để lập hồ sơ điều tra về một vụ án. Tuy nhiên, khi hồ sơ còn chưa thành lập thì bản báo cáo khám nghiệm tử thi đã thay đổi 180 độ, ngược lại hoàn toàn so với bản báo cáo đầu tiên, với nội dung như sau. Nạn nhân xác định là nữ, đang mang thai 8 tuần tuổi. Thời gian chết được khoảng 5 ngày. Mô phổi bị tổn thương do nước tràn vào phổi và khí quản dẫn tới suy hô hấp và tử vong. Trên cơ thể không có tác động ngoại lực. Bản báo cáo thứ hai làm cho tôi vô cùng phẫn nộ. Họ rõ ràng đã thay đổi kết quả một cách trắng trợn. Nhưng tôi biết phải làm sao khi phía trên có lệnh khép lại vụ việc vì đã có kết luận nạn nhân chết do đuối nước và không có bằng chứng rõ ràng cho thấy có dấu hiệu bị xâm hại. Quả thực là vô lý. Nhìn cô gái tội nghiệp nằm lạnh lẽo trong nhà xác và bà mẹ vật vã than khóc mà tôi không kìm được nước mắt, tôi bỗng thấy mình có lỗi làm sao. Tôi quay bước mà trong lòng bứt rứt khôn nguôi. Tôi biết có rất nhiều vụ án oan sai, nhưng cá nhân chúng tôi thì không thể can thiệp hay làm gì được. Ngày đưa tiễn cô gái về với quê hương, tôi cũng tới thắp cho cô ấy một nén nhang, mong cho cô ấy được yên nghỉ. Một buổi tối, khi đang trong ca trực tại cơ quan, tôi bỗng nằm mơ. Tôi mơ thấy mình lang thang giữa một con phố dài vắng hoe. Hai bên đường là hàng cây cổ thụ xanh mát. Bên tai tôi văng vẳng tiếng chuông nhà thờ ngân nga trong gió, mùi hoa ngọc lan tỏa ra thơm ngát. Tôi bước chậm chậm trên vỉa hè, ngó nghiêng tìm tấm biển chỉ đường. Xa xa, tôi thấy có một cô gái mặc đồ trắng, mái tóc buông dài để xõa, gương mặt mờ ảo như trong sương khói. Cô ta vẫy vẫy cánh tay về phía tôi. Tôi nhìn quanh quất hai bên. Đằng sau, chẳng có một ai ngoài tôi cả. Cô gái kia vẫn tiếp tục vẫy. Tôi đi về phía cô ta. Càng lại gần thì cô ta lại càng lùi xa. Cứ như thế tôi vô thức đi theo cô gái lạ. Cô ấy dẫn tôi tới một hành lang dài hun hút. Đứng trước một cánh cửa màu đỏ, cô ấy vụt biến mất. Tôi bỗng chạy theo, đẩy cánh cửa ra. Luồng ánh sáng bên trong tỏa ra làm cho tôi chói lòa cả hai mắt. Còn chưa kịp định thần để nhìn rõ trong căn phòng ấy có những thứ gì, thì đột nhiên một cánh tay lay mạnh vào vai của tôi. Mọi hình ảnh vỡ vụn. Tôi choàng mở mắt. Chẳng có cô gái nào cả. Chẳng có cô gái mặc áo trắng ấy. Cũng chẳng có căn phòng màu đỏ nào hết. Xung quanh tôi là cảnh quen thuộc của phòng làm việc. Người vừa lay vai của tôi là Tiến, một đồng nghiệp trực cùng tôi đêm này. Này, trực đêm mà ngủ gật thế à? Tôi vẫn còn ngơ ngác. Cô ta đâu rồi? Cô ta nào? Tiến hỏi tôi. Cô gái mặc đồ trắng ấy. Tiến bật cười. Ngủ mơ hả ông nội? Chẳng có em áo trắng nào hết ở đây cả. Chỉ có em áo xanh này thôi. Cậu ta trêu tôi. Khiếp, yêu em nào rồi phải không? Ở đấy, đang đến đoạn hay thì bị cậu phá. Tôi trêu lại. Mấy giờ rồi nhỉ? Mới có 10 giờ thôi ông nội ạ. Không hiểu sao hôm nay lại mệt như vậy. Tôi nói với cả Tiến, trong lòng còn hơi tiếc nuối bởi giấc mơ ban nãy. Tôi lẩm bẩm, không biết trong căn phòng đó có thứ gì nhỉ? Cậu ta đưa cho tôi một cốc trà nóng hổi. Tôi chưa uống ngay mà đặt xuống dưới bàn. Tôi hỏi vu vơ cho có chuyện. Tiến này, đã bao giờ cậu mơ thấy một giấc mơ mà cảm giác y như thật chưa? Cũng có rồi đấy. Tiến trả lời. Có lần tôi mơ đuổi theo tội phạm. Đuổi mãi mà không bắt được nó. Lấy súng bắn thì nó không chết. Cứ chạy như là zombie vậy. Đuổi tới nơi thì nó lại biến mất. Còn mình thì lăn luôn cả xuống vực. Kêu la thất thanh. Thằng em nằm cạnh. Nó tát cho mấy cái thì mới chợt tỉnh cơn mơ. Mở mắt ra thì hóa ra là vừa lăn từ trên giường xuống dưới đất ông ạ. Tôi và Tiến cùng bật cười. Khi nghe đến câu chuyện mơ của cậu ấy, tôi cầm cốc nước nhấp một ngụm. Tiến bảo với cả tôi. Giờ tôi đi tuần một vòng nữa, lát vào ông thay cho tôi nhé. Được rồi. Tiến bước đi và đóng cửa. Tôi bất giác nhìn xuống mặt bàn, chỗ cốc trà tôi vừa nhấc lên. Vệt nước vừa sánh ra đã ngấm xuống bàn gỗ rồi từ từ tan biến. Vệt nước ấy vô tình trông giống như con số 49. Cánh cửa sổ hơi khẽ đung đưa.

chậu xương rồng nở hoa màu đỏ chót như một nét chấm phá trên bức tranh phong cảnh rực rỡ đó, thực sự là rất nguy nga. Nhưng tôi không nhìn ngắm được lâu. Đầu bỗng đau nhói, tôi nằm gục xuống dưới sàn nhà bất động. Một bàn tay hộ pháp nhấc bổng tôi lên trên vai, đem tôi ném qua cửa sổ. Tôi há hốc mồm kêu lên ú ớ. Thôi xong, đời tôi thế là chấm hết. Bên tai của tôi, tiếng gió âm âm u u, hương hoa ngọc lan lan tỏa. Tôi rơi tõm xuống một hồ nước bên dưới. Đúng ra đó là một cái bể bơi, nên tôi không bị thương, cũng chẳng đau đớn gì. Nhưng tôi lại không thể cựa quậy hay vùng vẫy được. Ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Tôi tự nhủ, chỉ là mơ. Đây thực sự chỉ là một giấc mơ. Mình phải tỉnh dậy. Nhưng tôi không thể. Mình sẽ cứ như thế này mà chết hay sao? Tôi nghĩ như vậy. Nếu bạn nào đã từng có cái trải nghiệm bị bóng đè sẽ hiểu cái cảm giác của tôi ngay lúc đó. Mặc dù suy nghĩ tỉnh táo, thông suốt, nhưng cơ thể bất động, không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ. Giữa lúc sắp chìm sâu dưới làn nước lạnh buốt, tôi thấy cô gái áo trắng bỗng xuất hiện. Cô ta bấu mạnh vào vai của tôi mà lắc, làn tóc rối bồng bềnh trong nước chạm vào mặt của tôi. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta, cố khắc ghi nó vào trong trí nhớ trước khi hoàn toàn mở mắt và tỉnh lại. Là mẹ của tôi đang ở bên tôi. Bàn tay bà đang đặt lên vai của tôi mà lay. Bà ôn tồn hỏi, này, sao con không lên giường mà ngủ mà lại nằm ở đây? Tôi dụi mắt. Hình ảnh đầu tiên khi tôi trở về với cả thực tại là mẹ của tôi. Hình ảnh của bà rất hiền từ. Dạ vâng, tại con đang đọc dở cuốn sách mà gió ở đây thì lại mát quá nên ngủ quên. Tôi giơ cuốn sách lên để chứng minh với cả mẹ. Mẹ nói, ừ, vậy xuống nhà với mẹ đi, mẹ nấu chè hạt sen cho con rồi đấy. Dạo này thấy con gầy đi nhiều. Mẹ tôi là vậy, lúc nào cũng lo lắng cho tôi, coi tôi như là một đứa trẻ. Tôi có béo hay bình thường, bà vẫn có thể bảo tôi là gầy được. Nhưng tôi không cãi mẹ. Tôi chèn sợi dây đỏ vào trong trang sách đang đọc dở để đánh dấu trước khi gấp quyển sách lại. Mắt của tôi đập vào con số nơi góc phải trang sách, trang thứ 49. Cũng không mảy may bởi cái chi tiết này, tôi đi theo mẹ xuống dưới nhà, vừa ăn chè và vừa nhớ lại giấc mơ ban nãy. Nó giống như là thật chứ không phải là mơ. Chỉ có một điều, khuôn mặt của cô gái kia tôi cố nhớ mãi mà không thể nhớ lại được. Lạ lùng thay. Buổi trưa ngày hôm ấy, cùng với giấc mơ kỳ lạ, tôi cũng đã dần quên đi. Tổ của tôi được giao chuyên án mới, đó là điều tra một quán bar trá hình trên địa bàn thành phố bị nghi ngờ tàng trữ và buôn bán tổ chức sử dụng ma túy. Vẫn đóng với vai là anh xe ôm, tôi cố tình chạy xe qua đó hàng ngày để quan sát những kẻ hay ra vào quán. Quán bar Ron được canh gác rất nghiêm ngặt, chỉ những ai có thẻ thành viên mới được phép ra vào. Theo dõi nhiều ngày, tôi phát hiện một khách quen của quán chính là con gái của ông chủ bất động sản có tiếng của thành phố, Trịnh Thu Hương. Hầu như tuần nào, cô ta cũng tới Ron chơi ít nhất là 2 lần. Hương từng có tiền sử sử dụng và tàng trữ thuốc lắc, nhưng nhờ có ông bố giàu có mà chưa lần nào bị vào cải hối thất. Tôi quyết định lên kế hoạch theo dõi và tiếp cận Hương. Kế hoạch được lên một cách hoàn hảo, vờ như vô tình đi ngang qua. Tôi cố tình va mạnh vào Hường, xô ngã cô ta, khiến cho túi sách của Hường mang theo bên người bị rơi xuống tung ra. Tôi nhanh nhẩu ngồi xuống và nhặt lên từng thứ bỏ lại vào túi cho Hường. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy chiếc thẻ màu xanh mà tôi chắc chắn là thẻ thành viên của Ron. Tôi đút túi chiếc thẻ và trả lại ví cho cô ta kèm lời xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi không để cho cô ta kịp thời phản ứng gì. 2 ngày sau, tôi quyết định dùng thẻ xanh của Hường để vào quán bar Ron nhằm thăm dò. Trước giờ gờ, Tiến đến nhà tôi bàn bạc kế hoạch tác chiến. Cậu ta nói, em sẽ vào trong quán để tìm hiểu tình hình. Anh đợi em ở bên ngoài. Nếu có gì nguy hiểm, em sẽ gọi cho anh yểm trợ. Được chứ? Để anh vào đó cho, em ở ngoài đi. Tôi nói, không được, anh mang thân phận xe ôm, làng vàng ở đó nhiều ngày rồi, không tránh được bọn chúng đã nhìn thấy mặt, sinh nghi ngờ. Anh đừng quên trước quán, chúng nó có ba cam, ở cả ba góc đó anh. Tôi bèn nghe theo lời của Tiến, vì thấy cậu ấy nói có lý. Chúng tôi chuẩn bị hành trang xuất phát. Nhìn thấy chiếc xe của cậu ấy mang đi tác chiến, tôi liền kêu lên. À, kinh quá nhỉ, ghê chưa? Mượn được đâu con này vậy hả cha nội? À, của thằng em họ đấy, đi quán bar đẳng cấp, phải ngồi con này để bọn nó không nghi ngờ chứ anh. Tôi ngắm nhìn con xe phân khối lớn một lúc rồi thốt lên. Hai con số cuối cùng của biển số là 49. Ừ, thế thì hôm nay tèo rồi, cẩn thận tôi với cậu lãnh đủ đấy. Nói xong tôi hơi chột dạ, dạo này tôi gặp con số 49 hơi nhiều, có lẽ là tối phải làm con lô nhỉ. Tiến cười, biển số giả đấy anh ạ. Đây là xe của người dân, mình phải bảo vệ khỏi tai mắt của bọn kia triệt để. Cẩn thận, vẫn là quy tắc làm việc của anh em mình mà. Tôi gật gù, tên này thông minh đấy. Đúng theo kế hoạch, tôi chở Tiến tới trước cửa số 1 của quán bar, rồi vòng ra sau, đợi ở một góc khuất quan sát. Tiến bước tới chìa thẻ xanh ra trước mặt tên bảo kê bặm trợn. Tên này lùi sang một bên. Vậy là có lẽ bước đầu đã thành công. Tiến đã vào chót lọt. Chúng tôi gắn bộ đàm bí mật giấu kín trong vành tai, nên có thể nói chuyện để biết tình hình của nhau. Âm thanh trong bộ đàm truyền tới. Mời anh đứng yên, giơ hai tay lên để cho chúng tôi kiểm tra. Một lúc sau. Ok, anh có thể vào. Giọng của Tiến thầm thì lẫn vào những thứ âm thanh hỗn tạp của quán. Bên trong đông lắm, chưa thấy đối tượng xuất hiện. Khoảng 15 phút đồng hồ trôi qua, thông tin của Tiến lại truyền đến. Đối tượng đã xuất hiện. Trọng Trọc đang ở đây. Hắn đang uống rượu cùng với cả vài tên khá lạ. Bọn chúng đang rời đi, không rõ là đi đâu. Tiến vẫn tiếp tục thông báo mọi diễn biến bên trong cho tôi. 5 phút, 10 phút, 20 phút đồng hồ đã trôi qua. Âm thanh trong bộ đàm từ ồn ào đến yên ắng rồi lại ồn ào, rồi giọng Tiến lại gấp gáp. Hỏng rồi, theo dõi thất bại, anh mau ra cửa số 2 đón em. Tôi phóng xe ra đợi sẵn, Tiến từ bên trong lao theo lối cửa sổ làm vỡ kính tan tành. Tiến gần như lăn lóc ra tới chỗ xe của tôi đỗ, nhanh chóng nhảy lên yên sau. Tôi rổ ga phóng đi quên chết. Tiến ngồi đằng sau chốc chốc lại hét to. Bọn nó đang đuổi theo anh đó. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi vê ga phóng vọt lên phía trước. Bọn nó có cả chục thằng đang đuổi theo chúng tôi như một đám ruồi bầu mật. Đường phố lúc này không phải giờ tan tầm, nên không đông đúc. Tôi cố gắng lắt léo qua những dãy phố và những con hẻm lòng vòng, hòng cắt đuôi của bọn chúng. Đến một ngã ba, tôi đã suýt bị tóm vì bị một tên đứng chặn ở phía trước. Nhưng không may cho hắn, hay là may cho tôi. Vì đúng lúc ấy, một chiếc xe tải mini chạy qua, làm rơi cả một thùng hàng đổ ập lên trên người của hắn. Chiếc xe ngã lăn cành, tôi vọt tháo chạy. Phía cuối con hẻm, không biết là do hoa mắt hay là do có thần hộ mệnh, mà tôi thấy người con gái mặc đồ trắng hôm nào đang đứng đó chỉ tay về phía bên phải, như một công an giao thông làm nhiệm vụ chỉ đường. Tôi lái xe rẽ về hướng cô ấy chỉ, và ngạc nhiên chưa, trong khoảnh khắc chỉ 3 giây đồng hồ thôi. Hai chiếc xe của bọn kia, một chiếc đang đuổi theo tôi, một chiếc phi từ cuối hẻm lên đâm đầu vào nhau mà nát bét. Tôi tiếp tục lái xe chạy ra đường lớn, chỉ còn một chiếc xe đuổi theo chúng tôi. Tôi cứ chạy, phía trước xe của hai anh em chúng tôi có một cái bóng trắng luôn chỉ đường. Tôi tin theo cái bóng ấy như một niềm tin của một tôn giáo. Tên bảo kê kia vẫn cứ đuổi sát chúng tôi. Chạy tới một giao lộ có con đường sắt chạy qua, cô gái áo trắng đã đợi sẵn ở đó. Cô ta vẫy tôi, nhưng tôi nhìn sang bên trái đường sắt, một đoàn tàu đang rầm rập lao đến. Chết cha, phải làm sao đây? Tim tôi như ngừng đập. Trong một giây quyết định, tôi nhấn ga phóng lao lên phía trước với một ý chí ngút trời. Này thì bám đuôi, tao cho mày biết. Trong khoảnh khắc này, còn 8 giây... 7 giây, 6 giây. Tôi vọt qua đường sắt khi chỉ còn đúng 3 giây, đoàn tàu lao vụt qua, cắt đuôi được tên bảo kê lì lợm. Sau khi xác định mọi chuyện đã ổn, chúng tôi lái xe trở về nhà. Về tới nơi, Tiến kể. Đại loại là sau khi tiến vào trong quán bar, chừng nửa giờ thì phát hiện ra tên Trọng là đối tượng mà chúng tôi đang theo dõi. Tiến đã bám theo hắn, nhưng chính bản thân Tiến cũng bị một đám lâu la bảo kê của quán đã để ý tới. Phát hiện thấy Tiến đã biến mất khỏi tầm mắt, bọn chúng bèn chia nhau đi tìm. May mắn cho Tiến là bọn chúng chưa kịp phát hiện ra thì cậu ta đã nghe thấy tiếng ồn ào và chui nhanh vào toilet. Nhưng vừa chui ra khỏi chỗ nấp thì bọn chúng đã nhìn thấy và đuổi theo. Mọi chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào thì như các bạn đã biết. Tiến kết luận, em chắc chắn mình đã bị nghi ngờ từ lúc bước chân vào trong bar Ron cơ. Vì bình thường thấy thẻ của khách là bọn chúng để khách vào ngay. Đằng này tên trùm bảo kê nhìn em với ánh mắt rất lạ, lại còn khám cả người em, trong khi những khách khác thì không. Anh nói xem, chúng ta sai ở chỗ nào? Uống một ngụm nước, Tiến lại tiếp tục. Không những thế, khi em vào quán, chúng nó còn theo dõi cả em nữa. Tôi đăm chiêu đồng ý với tất cả các phân tích của Tiến. Tôi nói, có khi nào chúng giới hạn khách và biết mặt của chúng ta không? Em nghĩ cũng có thể, vì khách của quán hầu hết là những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, có tiếng tăm ở trong thành phố. Muốn có được thẻ vào quán phải có người giới thiệu. Tiến gật đầu đồng tình với tôi, nhưng tôi lại suy luận. Nhưng nói vậy cũng chưa chặt chẽ lắm, vì quán liên tục có khách tới, không lẽ nào chỉ duy trì một số lượng khách nhất định. Việc này cũng vẫn cần phải điều tra thêm. Tiến đã về nhà, tôi vẫn còn đăm chiêu với một mớ bòng bong trong đầu. Từ chuyện xâm nhập vào quán thất bại, tới việc bị truy đuổi, rồi thì cô gái chỉ đường. Nhưng các bạn ạ, cô gái kia đã bước từ trong giấc mơ ra bên ngoài và cứu tôi trong gang tấc hết lần này cho tới những lần khác. Cô ta là ai? Là người hay ma? Đầu tôi đau buốt, tôi chưa bao giờ hoang mang đến cực độ như vậy. Chả nhẽ trên đời này quả thực có một thế lực vô hình nào đó. Nhưng nếu cô ta là ma, tại sao lại bám theo tôi? Cô ta muốn gì ở tôi? Tôi và cô ta có liên hệ gì? Tôi chợt nhìn xuống bộ quần áo tôi đang mặc. Đó là một cái áo phông màu đen. Và ngày hôm nay, tôi đội mũ bảo hiểm trùm đầu màu trắng. Chiếc xe tôi lái mang biển số giả. Trời đất ơi, làm ơn có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? Đầu tôi như đang sắp nổ tung. Tôi lên mạng tìm lại thông tin về vụ rượt đuổi nhau qua đường sắt của hai chiếc xe phân khối lớn ngày hôm trước mà TV đã đưa tin. Nhưng kỳ lạ thay, vụ đó đã biến mất không một dấu vết như chưa hề tồn tại. Hay là ngày hôm đó tôi gặp ảo giác, hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng mà ra. Nhưng dù là thế nào đi nữa, tôi cũng đang dần tin có một thế lực siêu nhiên đang nhắm về phía tôi. Và mục đích là gì thì tôi sẽ phải tìm hiểu cho ra đến cùng. Cô gái áo trắng, căn phòng màu đỏ, còn quá ít thông tin dành cho tôi. Một tuần, rồi lại một tuần nữa trôi đi. Mọi manh mối của tôi đi vào ngõ cụt. Cô gái áo trắng không xuất hiện, tên Trọng cũng biến mất. Tuy nhiên, tôi cũng thu lượm được một vài thông tin khá quan trọng liên quan tới quán Baron. Sở dĩ chúng tôi xâm nhập quán thất bại vì thẻ mà chúng tôi lấy từ Hường là thẻ xanh, loại thẻ chỉ dành cho khách VIP với số lượng có hạn. Vì thế cho nên khi Tiến bước vào trong quán và chia thẻ xanh ra đã lập tức bị nghi ngờ. Chưa kể việc Tiến mò lên khu vực cấm của bọn chúng khiến cho chúng càng chắc chắn Tiến đang có ý định không hay ho gì. Hai tuần sau, khi theo dõi tên đàn em của Trọng, vì đường xá đông đúc mà tên kia lại là tổ lái, nên tôi đã để mất dấu của hắn. Trong khi đang bực bội thì một bà lão lại gần tôi khẩn khoản và nói: "Cháu ơi, cháu về đâu vậy? Cháu làm ơn cho bà đi nhờ một quãng có được hay không?" Tôi phát cáu, nhưng quay lại nhìn thì thấy bà cụ già nua, tay xách nách mang, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Tôi hạ nhiệt ngay tức khắc, bèn mời bà lên xe. "Dạ, cụ về đâu ạ?" "Cho bà về đường Quảng An, cũng gần đây thôi cháu." Tôi lái xe chậm chậm chở bà đằng sau. Tới nơi bà vui vẻ cảm ơn và mời tôi vào nhà uống nước. Tôi từ chối xong thì bà cụ nằn nỉ: "Trời nắng lắm cháu ạ, cháu vào nhà bà lấy bát nước cho cháu uống, bà chỉ có một mình thôi. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên sau khi vào trong căn nhà nhỏ bé, chỉ chừng có 10 phút, tôi bỗng phát hiện ra trên tường nhà treo một khung ảnh chụp bà cụ cùng với cả một thanh niên trẻ. Thanh niên ấy không ai khác mà chính là Trọng Trọng. Tôi nén hồi hộp hỏi bà cụ. Bà ơi, bức ảnh này của bà chụp với ai đấy ạ? Cháu của bà đấy. Bà cụ nói. Anh ấy có thường xuyên về đây thăm bà ấy không? Có đấy. Nó vẫn thỉnh thoảng về đây, nhưng chỉ ở một thoáng rồi lại đi. Bà cụ chép miệng. Nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ, bà không có quản được nó. Tính khí của nó thì cục cằn, ngang bướng, chỉ thích làm theo ý mình mà thôi. Nó bảo bà là mải đi làm ăn, khi nào rảnh thì mới về thăm bà được. Đâu một tháng thì một hai lần gì đó. Tôi mừng như bắt được vàng. Vậy là biết thêm một nơi trốn để đi về của Trọng Trọng. Chia tay bà cụ xong mà cảm thấy lần này trong cái rủi lại có cái may. Kế hoạch của tôi lập tức được vạch ra. Tôi và đồng nghiệp chia nhau theo dõi căn nhà của bà cụ Hòe cùng với cả quán Baron. Ròng rã đã một tháng trời trôi qua, cuối cùng cũng xác định được những nơi mà Trọng Trọng hay lui tới. Trong đó có một nơi mà tôi cực kỳ ấn tượng, đó là biệt thự Ngọc Hoàng. Căn biệt thự nằm giữa một khu phố yên tĩnh, nhiều cây xanh. Ở đây mùi hương ngọc lan rất đậm đà. Tôi chợt nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ trước đây của mình. Cô gái áo trắng, căn phòng màu đỏ và hương ngọc lan. Còn thiếu gì đó thì phải. Đang mải mê vẩn vơ suy nghĩ thì ở đâu đó có tiếng chuông nhà thờ ngân nga đang báo hiệu 12 giờ trưa. Tôi kêu lên thành tiếng. Nhà thờ, đúng rồi, nhà thờ, chính là nhà thờ. Liệu có mối liên hệ gì giữa cô gái áo trắng và vụ án mà tôi đang theo đuổi? Không chần chừ lâu, tôi lập tức đi tìm nhà thờ trong khu vực này. Xin phép cha xứ trèo lên trên tháp chuông, tôi đưa ống nhòm lên để quan sát bốn phía. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy biệt thự Ngọc Hoàng như một tòa lâu đài nguy nga sừng sững, nổi bật giữa những ngôi nhà thấp bé hơn. Để chắc chắn cho suy luận của tôi đã lái xe vòng qua sát ngôi biệt thự vài lần để xác định đây chính là nơi cô gái kia muốn tôi tìm đến, biệt thự Ngọc Hoàng, số 49, đường Nguyễn Quế. Trao đổi với các đồng chí công an tại địa phương nhằm xác minh thân phận của chủ nhân căn biệt thự và đã cho kết quả tốt, đó là Phan Ngọc Hoàng, con trai duy nhất của ông trùm nội thất Phan Ngọc Lâm. Hắn có một cuộc sống khá phóng túng. Căn biệt thự hắn ở là nơi tụ tập ăn chơi của những cậu ấm cô chiêu như hắn. Mỗi tháng một lần, Hoàng đều tổ chức party thâu đêm suốt sáng tại đó. Đây cũng rất có thể là xào huyệt cất giấu ma túy của bọn Trọng Trọng, và không loại trừ khả năng kẻ cầm đầu sau lưng tên Trọng Trọng chính là Hoàng. Ngày hôm nay, tôi tiếp tục quay trở lại tư dinh của Hoàng để thăm dò. Thật may mắn cho tôi vì sau nhiều ngày vắng mặt, giờ hắn đã trở về. Khoảng 20 phút sau thì có một cô gái đi xe ôm cũng tới. Cô ta ở bên trong khoảng một tiếng thì chạy ra bên ngoài. Linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra, tôi lập tức bám theo. Cô ta nhìn rất quen thuộc. Tôi không nhớ là đã từng gặp cô ấy ở đâu, nhưng rõ ràng cô ta đã thu hút sự chú ý của tôi. Đuổi theo tới ngã ba đường thì cô ấy dừng lại. Có lẽ vì mệt và cảm giác choáng mà cô gần như đã ngã khuỵu xuống tại một gốc cây. Tôi lại gần đó và hỏi han và đề nghị để giúp đỡ. Tuy nhiên cô ta lại có vẻ cảnh giác với sự quan tâm của tôi. Cô từ chối tôi rồi gọi một chiếc xe ôm và leo lên đó. Tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục theo dõi cho tới tận nơi mà cô ấy đi tới. Dù sao thì nghĩ mối quan hệ của cô gái này với cả tên Hoàng cũng không phải là một điều bình thường. Những ngày sau đó tôi luôn tìm cơ hội để tiếp cận với cả cô gái kia. Biết đâu, cô ta sẽ cho tôi những thông tin quý báu nào đó. Tuy nhiên tôi cũng phát hiện không chỉ có mỗi tôi tiếp cận cô ấy, mà dường như còn có những người khác nữa. Chúng luôn đi theo bám sát nhất cử, nhất động của cô ta. Mục đích của chúng là gì? Tôi chưa rõ, nhưng rõ ràng là bọn chúng không phải là người đàng hoàng, vì thái độ cực kỳ lấm lép. Thêm vào đó là một trong hai kẻ đi theo cô gái là đàn em của Trọng, tôi đã nhìn thấy ở quán bar. Cho tới buổi sáng một ngày nọ, bọn chúng đã ra tay với cả cô gái. Một tên đánh lạc hướng, một tên đứng phía xa để chuẩn bị cho cơ hội tấn công. Còn tôi thì lặng lẽ dựng xe vào một góc tường, giả làm người đi bộ trên vỉa hè, bí mật đi theo cô gái. Khi chiếc xe rồ ga lao tới từ phía trước, tôi cũng đã nhào ra để kịp ôm cô gái dạt sang một bên. Chiếc xe kia lập tức rẽ không khí lao vọt đi và chạy thoát. Ngay sau đó có cơ hội để nói chuyện với cô gái kia. Cô ta cho biết là giúp việc cho gia đình nhà ông Lâm, bố của Hoàng. Chúng tôi cho nhau biết tên, cô ấy còn hứa sẽ liên lạc với tôi. Cô ấy tên Cập Vân. Tôi cũng đã ghi lại được hình ảnh cũng như biển số xe của hai tên lưu manh Định, Tông và Vân. Bọn chúng đã ngay lập tức được mời lên cơ quan công an thành phố để làm việc. Bọn chúng nói, có một người phụ nữ thuê chúng làm việc đó, bọn chúng được trả tiền để làm. Nhưng không biết rõ người thuê kia là ai, ở đâu và là động cơ gì. Thật là xui xẻo cho Vân, vì dù bọn chúng có nói dối hay nói thật, thì cô Vân vẫn đang gặp nguy hiểm. Tôi liên lạc với Vân nói cô hãy cẩn thận. Khác với suy nghĩ của tôi, Vân lại tỏ ra khá bình tĩnh. Cô còn nói đùa, nếu chẳng may tôi chết, nhờ anh mang xác tôi trả cho người nhà tôi nhé. Tôi trả lời, vác cô về tận nhà chắc tôi không làm được, nhưng gọi cho người nhà cô tới nhận, việc đó tôi làm được, tôi hứa. Hai chúng tôi cùng cười, từ đó mỗi lần đi đâu Vân đều gọi cho tôi trở đi. Có lần tôi hỏi Vân, cô có thù án gì với ai không? Có nghi ngờ ai muốn hãm hại mình không? Vân đáp, kẻ thù của tôi trên đời này thì nhiều lắm, nhưng muốn hại tôi đâu có phải dễ, tôi có quý nhân phù trợ mà. Tôi cười, tự tin quá nhỉ, đến lúc quý nhân ngủ gật thì có mà nguy to. Còn lâu, tôi phúc lớn, mạng lớn, thầy bói đã nói tôi sẽ sống ngoài 80 cơ đấy. À, vậy thì còn con cháu chắc oán cô lắm. Ủa, tôi sống dai chứ tôi có làm gì đâu mà lại oán. Thì bởi sống dai ăn hết phần của chúng nên chúng oán cho là phải. Vân nghe thấy vậy thì cười như nắc nẻ, có vẻ chúng tôi rất hợp cả. Tần suất gặp gỡ của chúng tôi ngày càng nhiều và tôi nhận ra mình thích nói chuyện với cả cô ấy. Đối với tôi mà nói, cô ấy không chỉ là một cô gái thông minh, hài hước, cá tính, mà bên trong cô ấy còn có rất nhiều điều bí mật mà tôi rất muốn được khám phá. Chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Vân bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình của cô ấy, về cuộc sống, về tuổi thơ khốn khó nhưng đầy tình yêu thương của ba mẹ, cùng những biến cố trong gia đình của cô. Cha tôi mất năm tôi lên 10 tuổi. Mẹ tôi ở vậy nuôi hai chị em tôi khôn lớn, anh có biết không? Chị tôi là niềm hy vọng lớn của gia đình. Chị ấy học giỏi, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Vậy mà... Vân bỏ dở câu nói, mặt cúi xuống. Cô còn chị gái à? Tôi hỏi. Phải, nhưng chết rồi. Chết rồi? Tôi ngạc nhiên. Ừ. Vân đáp gọn lỏn. Nhưng tại sao lại chết? Nhảy cầu. Anh có biết vụ cô gái chết trôi dưới cầu An Lộc cách đây hơn nửa năm trước không? Vụ đó lên cả báo đấy. Đó chính là chị gái tôi. Sau câu trả lời của Vân, tôi thực sự rất kinh ngạc, mồm há hốc. Làm sao tôi lại quên được vụ đó? Não bộ tôi trong phút chốc căng ra hết cỡ. Tôi thốt lên, Mai Ly. Có phải cô gái đó là Mai Ly không? À, anh có vẻ có trí nhớ tốt lắm. À không, phải nói là chị tôi nổi tiếng thật. Vậy ra cô chính là em ruột của cô gái đó. Tôi tự nói với chính bản thân mình. Nhìn thấy thái độ hơi khác của tôi, Vân liền hỏi, mà anh sao thế? Đói quá nên tụt hết áp chăng? Tôi không nói gì, trong đầu đang sắp xếp lại mọi dữ kiện và thông tin. Cô gái nhảy cầu, cô gái áo trắng, Vân, vụ án. Bỗng tôi chợt hiểu ra, mọi chuyện đến với tôi không hề tình cờ, mà tất cả dường như có sự sắp xếp của người cõi âm. Mai Ly đúng là đã báo mộng cho tôi. Cô ấy đã cố gắng để truyền tải thông điệp cho tôi qua những giấc mơ. Những chuyện tôi đã trải qua đều không ngạc nhiên bằng việc Vân lại chính là em ruột của Ly. Phải chăng đây là định mệnh? Vân lay lay tôi nói, này, này, anh có làm sao không vậy? Tôi bừng tỉnh, tôi nhìn kỹ Vân, bảo sao mà tôi lại thấy cô gái này quen thuộc đến như vậy. Tôi hít vào cơ thể một hơi thật sâu, hỏi Vân. Vân này, từ ngày Ly mất, cô ấy có khi nào báo mộng về cho cô hay không? Báo mộng? À, tôi cũng thỉnh thoảng mơ thấy chị ấy. Nhưng như vậy có được gọi là báo mộng hay không? Cô mơ thấy như thế nào? Thì đại loại là chị ấy hiện về, nhưng không nói được gì cả, chỉ nhìn tôi với đôi mắt u buồn. Chị ấy còn vuốt tóc tôi, sau đó thì bỏ đi. Có vậy thôi à? Tôi hỏi, giọng có vẻ nôn nóng. Ừ, có vậy thôi. Mà sao anh hỏi kỹ vậy? À, không, không, không có gì. À, tại tôi hơi tò mò. Nhưng người chết trẻ thường hay linh thiêng lắm mà, phải không? Tôi chống chế, Vân gật đầu, ra vẻ đồng ý với tôi. Ờ, chị tôi linh lắm. Chính chị ấy về báo mộng cho mẹ tôi biết là chị ấy chết rồi đấy. Chị ấy còn nói với cả mẹ tôi là chị ấy chết oan nữa. Vậy có khi nào cô đi tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của chị Ly không? Ừ, có chứ. Từ ngày chị ấy mất, không ngày nào tôi không mong muốn tìm ra được sự thật. Kể cả là chị ấy có tự tử đi chăng nữa thì cũng phải có nguyên nhân chứ. Tôi đọc báo nói lúc tự tử cô ấy đang mang thai 2 tháng. Tôi xin lỗi nếu nói chuyện này khiến cô cảm thấy buồn lòng. Vân gượng cười buồn. Có gì đâu mà buồn, sự thật mà. Liệu có khi nào cô ấy vì cha đứa trẻ không nhận mà tự tử hay không? Tôi hỏi thăm dò. Vân cười nhạt. Chị ấy bị người ta hại đấy. Sao cô biết chắc là như vậy? Vân lặng yên không nói gì, đôi mắt trở nên u uất lạ thường. Tôi không dám hỏi thêm nhiều nữa. Tôi cũng là người từng biết qua về cái chết của Ly. Hơn nữa tôi còn là người đã từng đọc qua 2 bản khám nghiệm tử thi của cô ấy. Nên tôi cũng chắc chắn một điều, cái chết của Ly có nhiều điều chưa được làm sáng tỏ. Một lúc lâu sau thì Vân chợt lên tiếng. Khi dọn phòng cho chị tôi phát hiện có một cuốn nhật ký. Nhật ký? Tôi hỏi giọng hồi hộp. Phải, là nhật ký của chị ấy viết từ khi lên đại học. Có người yêu đầu tiên, rồi những chuyện xảy ra với cả chị ấy. Chị ấy đều ghi lại. Cho tới khi cách 1 tháng trước ngày chị ấy mất thì không có một dòng nhật ký nào được ghi thêm cả. Nhưng chí ít tôi biết vài kẻ có liên quan tới cái chết của chị ấy. Lúc này tôi cảm thấy đắn đo, cân nhắc rất nhiều về việc có nên nói ra thân phận của mình và những gì tôi biết trong vụ án nhảy cầu của Ly cho Vân hay không. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã quyết định phải nói cho Vân biết. Cô ấy có quyền được biết những thông tin cuối cùng của chị ruột mình. Cô ấy có thể tin tôi hoặc không. Đây là quyền của cô ấy. À, Vân này, tôi bắt đầu vào đề. Cô đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về cô. Giờ thì tôi cũng sẽ tiết lộ cho cô một số sự thật về tôi. Cô muốn nghe chứ? Vân nhìn tôi không chớp, đôi mắt đen láy như xoáy tận vào tâm can của tôi. Hút hết mọi sức lực của tôi hít thở một hơi thật sâu nữa, rồi nói thật chậm. Thực ra, tôi không phải là xe ôm, mà tôi là công an điều tra tội phạm. Đến lượt Vân há hốc mồm kinh ngạc, tôi nói tiếp. Lần trước tôi đi theo cô vì muốn điều tra tên Hoàng, rồi tôi lại tình cờ phát hiện ra có kẻ theo dõi cô. Tôi không hề có ý lừa gạt cô gì đâu. Tôi đóng giả làm xe ôm là để điều tra phá án mà thôi. Rồi tôi lần lượt kể cho Vân nghe nhiều chuyện. Những chuyện vì sao tôi biết Mai Ly, cả việc bản khám nghiệm tử thi bị thay đổi, chuyện Ly đã về báo mộng cho tôi, vân vân. Tôi nói, chắc chắn cái chết của Ly có dính dáng đến tên Hoàng. Nhiều lần Vân báo mộng cho tôi đều dẫn tôi đến ngôi biệt thự số 49 đường Nguyệt Quế. Tên Hoàng hiện đang bị tình nghi là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy trên địa bàn thành phố. Vân ban đầu có vẻ bàng hoàng sau lời kể của tôi. Cô im lặng không nói gì, nhưng một lúc sau, môi cô khẽ nhếch lên để lộ ý cười. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi tất cả những việc này. Dù anh không có nói, thì tôi cũng biết tên Hoàng có dính líu tới cái chết của chị tôi. Không chỉ hắn, cả cha hắn, chị gái hắn và cả con bồ của hắn ta nữa. Tất cả bọn chúng đều phải chịu hậu quả mà thôi. Anh cứ tin tôi đi. Tôi cầm lấy tay của Vân đang lạnh toát. Cái nhìn của cô ấy sao giờ đây buốt giá đến như vậy. Tôi không nhận ra Vân nữa. Nắm chặt tay của cô, tôi khẽ nói. Vân, cô không sao chứ? Tôi xin lỗi. Anh không việc gì phải xin lỗi tôi cả. Tôi về đây. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Tôi muốn ở một mình. Từ bây giờ, anh cũng đừng đến tìm tôi nữa. Vân, Vân. Tôi cố gọi theo, nhưng Vân không quay đầu lại. Và tôi không biết mình đã làm điều gì sai. Kể từ ngày hôm ấy, Vân không liên lạc gì với tôi nữa. Tôi có đến tìm Vân nhiều lần, nhưng Vân cố tình lảng tránh mỗi khi tôi đến. Cô gái này quả thực rất lạ lùng. Ngày 14 tháng 7 năm 2018 tại biệt thự Ngọc Hoàng số 49 đường Nguyệt Quế, sau một ngày dài đập đá, hít cỏ, quan hệ tình dục và quẩy banh nóc cùng đám bạn ăn chơi sa đọa, Hoàng say sưa ôm Hường nằm ngủ trên ghế sofa trong căn phòng bí mật. Xung quanh đó cũng có một vài cặp đôi đang ôm nhau ngủ. Bỗng Hoàng tỉnh giấc vì như có ai đó đang gọi mình. Ai có thể gọi Hoàng vào cái lúc này cơ chứ? Hoàng xoay mặt lại về phía người tình. Trong một giây lờ đờ, Hoàng bỗng giật nảy người khi khuôn mặt của Hường tự nhiên biến dạng, xám ngắt, hai hốc mắt khi không mở chừng, chỉ toàn một lòng đen, miệng thì rỉ ra máu. Hoàng sợ hãi ngã lăn xuống dưới đất, miệng không ngừng kêu la. Ma, ma, cứu, cứu tôi với, ma, ma. Người nằm trên giường rõ ràng không phải là Hường. Cô ta từ từ ngồi dậy, khẽ nhếch môi mỉm cười. Miệng không mấp máy mà có giọng nói cất lên vang vọng trong căn phòng như từ cõi âm vọng về. Anh Hoàng, em đây, anh không nhận ra em sao? Em ngủ với anh đây mà. Chúng ta đã quan hệ rất rất nhiều lần phải không? Lại đây với em, lại đây. Cô ta đứng dậy đi về phía Hoàng, môi Hoàng mấp máy. Ly, cô, không. Hắn thở dốc, cố lết lùi tấm thân nặng trịch về phía sau. Ly vẫn không ngừng tiến đến. Cô lấy hết sức. Hoàng đứng bật dậy, vờ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn với tư thế phòng thủ. Hắn mở cửa ban công chạy ra ngoài. Nhưng cánh cửa vừa mở, trước mặt của Hoàng là vực thẳm hun hút. Bên dưới là dòng sông nước đang cuồn cuộn xiết chảy. Bên tai của Hoàng, giọng Ly vẫn lạnh lẽo. Nhảy đi, nhảy đi. Hoàng hét to lên. Không, không. Hắn ôm đầu đau đớn, quằn quại. Lại có tiếng nói bên trong đầu của hắn. Giết đi, giết nó đi. Rồi lại một âm thanh khác vang lên. Anh Hoàng, anh Hoàng, anh làm sao thế? Lại đây với em. Nhưng Hoàng không còn đủ bình tĩnh để có thể xem giọng nói ấy là của ai đi nữa. Hắn đứng dậy cua con dao loạn xạ trong không khí. Rồi hắn nhìn thấy trước mặt hắn là Ly, với mái tóc xõa, gương mặt xanh lét. Nước chảy ròng ròng từ bộ quần áo xuống sàn, đọng thành vũng. Ngay lập tức, hắn chĩa mũi dao nhọn hoắt về phía con ma mà xông tới, đâm túi bụi. Con ma đổ gục, máu chảy lênh láng. Hoàng cười phá lên một cách điên dại, man dợ. Lúc này cả căn biệt thự rung chuyển, tiếng la hét vang trời cùng muôn vàn âm thanh hỗn tạp nổi lên. Những bàn tay từ dưới nước trồi lên tóm lấy thân thể của Hoàng mà lôi xuống, nhấn chìm hắn vào bóng tối của địa ngục. Rạng sáng cùng ngày, Công an Phường Chính Nhân, quận Cam Lương nhận được điện báo tại biệt thự Ngọc Hoàng số 49 đường Nguyệt Quế đã xảy ra một vụ án mạng, có người đã tử vong. Nạn nhân là Trịnh Thu Hường, 26 tuổi, bị chính bạn trai là Phan Ngọc Hoàng đâm nhiều nhát lên cơ thể. Khi công an tới hiện trường, con dao vẫn được cắm trên bụng của nạn nhân. Tên Hoàng hiện đã tỉnh táo và đã bị bắt để điều tra lấy lời khai. Những thanh niên có mặt trong ngôi biệt thự cũng đã được đưa về công an quận để tiến hành điều tra. Người dân xung quanh cho biết khoảng 7 giờ sáng có một vài cô gái chạy ra từ ngôi biệt thự, vừa chạy vừa la to. Mấy cô gái này đều có vẻ rất yếu vì đã trải qua những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Chỉ nói được như thế rồi gục xuống đất. Người dân gặng hỏi thì chỉ tay vào trong biệt thự nói không ra hơi. Giết người rồi, gọi công an. Khẩn cấp tiến hành khám xét ngôi nhà, công an tìm thấy rất nhiều heroin cùng ma túy đá và thuốc lắc. Hôm ấy Phong cũng có mặt, anh đi vòng quanh ngôi biệt thự, ra bể bơi và nhìn lên trên cao. Ánh mắt anh sáng rực, Phong lập tức chạy lên trên tầng 5 của ngôi nhà, đi qua một hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa màu đỏ, giống như trong giấc mơ của anh hôm nào. Phong từ từ vặn chốt mở cửa, căn phòng màu đỏ hiện ra vết tường đỏ, sàn nhà trải thảm đỏ, ga giường cũng một màu đỏ tươi. Trước mắt của Phong, ô cửa sổ rộng mở nhìn ra bầu trời xanh ngắt, xa xa là tháp chuông của nhà thờ cao vút nguy nga trong ánh nắng vàng tươi. Và cây xương rồng bên trên bậu cửa vẫn im lìm như một người lính gác. Phong ngay lập tức bắt tay vào tìm tòi, anh cũng không biết anh đang tìm gì nữa, chỉ biết trong căn phòng này chắc chắn có chứa thứ mà anh đang rất cần. Lục lọi một lúc lâu thì Tiến bước vào và nói: Anh đang làm gì thế? Phòng này ban nãy đã khám nghiệm rồi cơ mà, không có thấy gì cả. Rồi Tiến bước tới bên cửa sổ tặc lưỡi: Thằng cha Hoàng khốn khiếp này cũng lạ thật đấy. Hắn bị ám ảnh bởi màu đỏ hay sao vậy? Phòng ốc gì mà đỏ loe loe, đến cả em xương rồng này cũng đang ra hoa đỏ rực đây. Phong ngừng lại sau câu nói của Tiến. Cây xương rồng? Phải, chắc chắn là bên trong cây xương rồng. Phong chạy lại, cầm cả chậu xương rồng lên mà lắc. Đây rồi, Phong thốt lên. Tiến ơi, nghe thấy cái gì không? Mắt Tiến sáng rực lên. Cậu ta liền thốt: Chậu hai đáy. Phong và Tiến cùng mở chậu cây ra. Quả thật, chậu cây có hai ngăn. Ngăn dưới tìm thấy có 100 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc và có cả một USB. Mở USB, cảnh sát phát hiện hầu hết được lưu lại là cảnh ăn chơi trụy lạc của các cậu ấm cô chiêu ngay tại căn biệt thự này. Đặc biệt, có một đoạn video quay cảnh Hoàng và 4 thanh niên cùng hấp diêm tập thể một cô gái. Tất cả bọn chúng đều trong tình trạng phê thuốc, hành vi vô cùng thú tính. Chúng hành hạ liên tục cô gái, mặc dù cô ta đã không còn cử động. Ngạc nhiên nhất là ở phần cuối video, một người đàn ông trung niên cùng hai cô gái xuất hiện, chính là ông Lâm, Hồng và Hường. Còn cô gái xấu số được xác nhận chính là Mai Ly. Cô gái đã trôi sông và được phát hiện đầu năm ngoái. Vụ án của Mai Ly ngay lập tức được lập lại. Qua đấu tranh xác minh, tên Hoàng cuối cùng cũng đã khai nhận Mai Ly bị hắn và bạn bè vô tình giết chết. Bọn chúng sau khi lên cơn phê thuốc thì cưỡng hiếp tập thể Ly, gây ra cái chết cho cô. Sau khi tỉnh dậy phát hiện ra cô gái đã chết thì vô cùng sợ hãi, nên Hoàng đã gọi điện cho Hồng tới giúp. Tuy nhiên, vì không biết phải xử lý như thế nào, nên Hồng đã nói cho ông Lâm cùng bạn thân là Hường. Ba người cùng tới hiện trường ngay sau đó, và chính Hường là người bày cách vứt xác của nạn nhân xuống sông để phi tang. Đồng thời, một mặt phát đi thông báo tìm cô gái tên Ly với cảnh sát. Chính vì thế mà sau khi xác Ly được phát hiện, khi người nhà của Ly tới để nhận xác thì ông Lâm cũng đã kịp thời bịt đầu mối, lo lót làm lệch lạc hồ sơ, biến vụ án giết người thành tự tử. Còn với cái chết của Hường, Hoàng một mực phủ nhận hắn luôn miệng nói hắn đã nhìn thấy ma. Con ma đó chính là Ly quay về để trả thù hắn. Hắn cầm dao là để đâm con ma, chứ không phải là đâm Hường. Công an phải lắc đầu ngán ngẩm, họ cho rằng tên Hoàng lúc đó trong tình trạng ngáo đá, nhìn Hương tưởng tượng ra ma nên đã ra tay sát hại. Ông này bạn thân Châu Việt Cường. Lại nói về Long, sau khi đưa vợ vào viện tâm thần, hắn giáo diết lên kế hoạch củng cố quyền lực tại tập đoàn, mặc cho những cơn đau đầu vẫn hành hạ hắn từng đêm. Chuyện đau đầu ở công ty còn chưa hết thì hôm ấy, hắn đã lại gặp phải một chuyện vô cùng quái gở và bực bội. Không, phải nói là chuyện này làm hắn hoang mang cùng cái cảm giác phẫn nộ thì đúng hơn. Chẳng là sáng sớm ngày hôm đó, hắn tới công ty thì thấy một phong bì thư để ngay trên mặt bàn làm việc. Hắn ngồi xuống ghế, thong thả cầm lấy phong bì, xé ra. Với động tác rũ rũ tờ giấy để trước mặt, đọc qua một chút, ánh mắt của hắn càng lúc càng tối sầm lại, như thể có đám mây u ám nào đó vừa xuất hiện ngay trên đầu của hắn. Bức thư ấy không của ai khác, chính là bức thư sám hối trước khi chết của ông Quân, nguyên giám đốc đã quá cố tại chi nhánh Hoàng Phát. Long run rẩy cầm tờ giấy lên bằng hai tay hồi lâu rồi vò nát ném vào sọt rác. Chỉ một vài phút sau, có tin nhắn gửi tới từ một số điện thoại lạ. Mày đọc bức thư đó rồi ư? Nó nhắc tới mày đấy. Mày sẽ phải trả giá vì những việc mày đã làm. Long gọi lại vào số đó nhưng thuê bao hiện không liên lạc được. Long muốn gầm lên, mặt hắn đỏ bừng. Hắn lồng lộn như một con hổ bị sa bẫy. Kẻ nào đã và đang chơi hắn như vậy? Cửa phòng bật mở. Cậu Tuân, trợ lý bước vào mà không gõ cửa. Giọng cậu ta hớt hải. Anh Long, anh đã biết gì chưa? Long bực bội quát. Biết cái khỉ gì? Từ lúc nào mà cậu có thói quen vào phòng tôi mà không gõ cửa vậy? Em xin lỗi, nhưng anh xem cái này đi đã. Tuân mở máy tính lên, vào trang web của công ty cho Long coi. Vừa nhìn thấy thứ mà Tuân chỉ, Long đã gầm lên thực sự. Giờ đây, hắn không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Hắn vung tay gạt tung mọi thứ từ trên bàn xuống dưới đất, quăng ném mọi thứ trong tầm tay của hắn. Trên website, có ai đó đã đăng tải đoạn thư sám hối của ông Quân lên. Tuân nói, chỉ có người của công ty mới có thể làm được việc này. Chuyện này sẽ gây ra rắc rối cho anh đấy. Chẳng là gì hết, Long gằn giọng. Ông Quân đã chết, tờ giấy đó chỉ như là tờ giấy lộn mà thôi. Nhưng nét chữ trong bức thư ấy chính là của ông Quân. Tuân tiếp tục, tôi đã bảo tờ giấy đó nói láo, chẳng có bằng chứng gì hết. Cậu hiểu không? Hiểu không? Vừa nói, Long túm lấy cổ áo của Tuân mà xách ngược lên. Tuân đứng bất động chịu trận. Long từ từ bỏ tay khỏi cổ áo của cậu trợ lý. Hắn gục người lên trên bàn thở dốc, phất tay ra hiệu cho Tuân đi ra bên ngoài. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì một thông tin nữa đã lại ập tới. Hoàng đã bị bắt. Long hiện đang là người thân duy nhất của Hoàng lúc này. Hắn phải đóng vai người anh vợ tận tâm đến sở công an để hỏi han tình hình của thằng em vợ và hứa sẽ tìm luật sư cho hắn. Kỳ thực Long đích quan tâm. Hoàng ăn chơi sa đọa từ lâu, vào tù chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chiều ngày hôm ấy, hắn trở về trong tâm trạng lờ đờ và mệt mỏi. Vừa đánh xe vào cổng, hắn đã thấy ngôi nhà hôm nay thực sự có điều khác thường. Dọc theo lối đi bày la liệt những chậu cúc vạn thọ, rồi vào trong nhà thì trưng rất nhiều hoa ly, mùi thơm ngào ngạt. Ngồi bên bàn uống nước là một người phụ nữ lạ đang bưng tách trà nhấm nháp, vẻ mặt nghiêm nghị và đầy bí ẩn. Long định lên tiếng hỏi bà là ai thì bà Thoa từ trong bếp đi ra, chạy lại hồ hởi nói, cậu Long, cậu đã về. Long hất hàm về phía người phụ nữ lạ và hỏi, bà ta là ai vậy? Bà Thoa cung kính nói, dạ cậu Long, đây là cô Lý, mới ở bên tàu về đấy ạ. Tôi mới gặp cô ấy sáng nay, lúc ra cửa chuẩn bị đi chợ. Chưa kịp nghe bà Thoa nói hết câu, cậu Long đã ngắt lời bằng thứ giọng bực bội. Tôi không cần biết bên Tây hay bên tàu gì hết. Lần sau bà đừng cho bất cứ ai lạ mặt vào nhà như thế này nữa. Còn đây là những cái gì? Long chỉ tay vào những chậu hoa. Bà mang ra vứt hết đi cho tôi. Câu nói này, Long nói rất to, chính là có ý muốn đuổi vị khách không mời kia ra. Nhưng mặt bà ta không biến sắc, vẫn ngồi ung dung thưởng trà. Bà Thoa vội trình bày. Cậu Long, cậu không biết đấy chứ. Cô Lý đây rất giỏi về số mệnh, tài vận đấy cậu ạ. Bói toán linh tinh vớ vẩn. Long nói, tôi không có thời gian nghe mấy kẻ lừa đảo nói nhăng nói quậy đâu. Bà tiễn khách đi cho tôi. Nói đoạn, Long toàn bỏ đi lên trên lầu. Đi được vài bước, vị khách kia cất tiếng. Cậu Long, cậu hay đau đầu lúc nửa đêm, ngủ không ngon giấc, hay gặp ác mộng. Công việc dạo này cũng kém phần hiệu quả, không thuận lợi. Có kẻ chơi xấu đằng sau lưng. Nếu cậu không sớm loại bỏ mối nguy, e rằng hậu họa khó lường đấy. Long đứng khựng lại, quay đầu nhìn vị khách. Bà ta đứng dậy rậm bước bỏ đi. Long liền gọi. Khoan đã. Bà vừa nói gì? Bà ngồi xuống, nói kỹ lại cho tôi nghe thử xem. Thấy Long như con cá đã cắn mồi, vị khách lại ngồi xuống. Lần này bà Thoa nhanh mồm mép nói trước. Cậu không biết đấy chứ, cô Lý đây đã nói chúng hết mọi chuyện trong gia đình ta từ trước tới giờ, không có sai một ly. Nhà ta đang gặp phải vận xui, phải tìm cách mà gỡ, cậu ạ. Vị khách lúc này mới chậm rãi giới thiệu. Tôi họ Lý, nên cậu cứ gọi tôi là cô Lý là được. Tôi là người Thái gốc Việt. 5 năm tôi lại về Việt Nam một lần. Hôm nay tình cờ đi qua nhà cậu, cảm thấy âm khí quá nặng nề. Đoán rằng nhà cậu vừa có tang sự cách đây không lâu. Không những thế, bên trên tòa nhà bao phủ một tầng mây u ám, để lâu sẽ kéo tài vận đi xuống. Sức khỏe của gia chủ cũng vì vậy mà sa sút. Đây, rõ ràng là không thích hợp là nơi để ở đâu. Những lời bà nói, tôi lấy gì để mà tin? Long vẫn ngờ vực. Thông tin bây giờ đầy rẫy ra. Ba vợ tôi chết, cả Hà Nội này đều biết, có khi cả nước biết cũng nên. Vậy để tôi nói điều này cho cậu nghe. Cậu ghé sát lại đây. Long nhìn cô Lý đầy nghi hoặc, nhưng cũng cẩn trọng nghiêng người, ghé tai lại gần bà ta. Cô Lý thì thầm điều gì đó với cả Long, khiến cho hắn há hốc mồm kinh ngạc. Trong phút chốc, thái độ liền thay đổi, hắn cung kính hẳn ra. Dạ, lạy cô ạ, xin cô cứu giúp con. Nếu con có thể qua cửa ải này, cô muốn gì con cũng sẵn lòng đáp ứng ạ. Cô Lý nhếch mép cười nhạt, cô nói. Hiện tại, xung quanh cậu có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, như vấn đề về sức khỏe, tình cảm hay tài lộc. Cậu muốn giải quyết vấn đề nào trước? Nghĩ ngợi một chút, hắn liền nói. Sức khỏe trước đi. Nếu tôi chết, tiền bạc hay tình cảm đều chẳng có nghĩa lý gì hết. Cô Lý cười vì cô biết bọn nhà giàu, đứa nào cũng sợ chết cả. Vậy trước tiên hãy chữa căn bệnh đau đầu hàng đêm của cậu đi. Tôi có một cách chữa vô cùng hiệu quả. Cậu có muốn thử hay không? Long không suy nghĩ, liền gật đầu vô điều kiện. Cô Lý quay sang bà Thoa. Bà chuẩn bị phòng cho tôi, phải thật riêng tư, không được ai quấy rầy. Gọi giúp tôi con bé giúp việc nhà bà vào cùng. Tôi cần nó giúp, bà ở bên ngoài canh chừng. Có việc gì thì tôi sẽ gọi sau. Bà Thoa vâng dạ. Cô Lý cùng Long đi vào trong gian phòng. Trước đây là phòng ngủ của ông bà Lâm. Từ ngày ông Lâm mất, bà Lâm ra nước ngoài, căn phòng này cũng đã được dọn dẹp ngăn nắp, phủ khăn trắng tinh lên trên mọi thứ. Hiện tại chỉ duy nhất một chiếc ghế được bày ra giữa phòng. Cô Lý bảo Long ngồi xuống đó. Cô nói lớn. Người vào đi. Ngay sau đó, Vân mở cửa bước vào, tay bưng một khay phủ vải đỏ. Cô Lý cầm lấy mảnh vải giật mạnh. Một quả lắc hiện ra giữa khay, cùng với đó là một quả chuông đồng nhỏ. Cô bảo Long. Giờ tôi sẽ thôi miên cậu, đưa cậu về tiềm thức. Đối mặt với những buồn phiền trong lòng, tôi sẽ hỏi, còn cậu trả lời. Khi nào cậu nghe thấy tiếng chuông này thì lập tức tỉnh lại. Cậu đã nghe rõ chưa? Long gật đầu. Cô Lý cầm quả lắc lên, đung đưa trước mặt của Long. Cũng không rõ là bà ta có làm gì khác hay không, nhưng quả thực các hành động rất thần bí. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Long đã từ từ nhắm mắt, thần thức mơ hồ. Hắn nghe loáng thoáng bên tai của bà Lý nói: "Có chuyện gì khiến cậu luôn bị ám ảnh phải không?" "Có," Long đáp. "Chuyện gì vậy?" "Cái chết của người yêu tôi." "Người yêu cậu là ai?" bà tiếp tục hỏi. "Mai Ly." Long đáp lại như một cái máy. "Cậu đã giết cô ấy sao?" "Không, tôi không giết cô ấy. Là người khác." "Không, là cô ấy tự vẫn." "Cậu Long, câu trả lời này hơi mơ hồ. Vậy hãy trở về lúc cậu và cô ấy xảy ra mâu thuẫn đi." Bà ta vừa dứt lời, Long đột ngột thấy không gian trở nên thay đổi. Hắn không còn đứng trong căn phòng của ba vợ mình nữa, mà đang đứng giữa căn nhà chung cư cũ. Hắn thấy mình đang ném một loạt ảnh Mai Ly trần trụi, ngủ với lão Quân ra trước mặt cô, rồi mắng nhức không thôi. Mặt đất bỗng xoay vòng, Long lại ở một không gian khác. Lần này là căn phòng của công ty. Hắn và lão Quân đang uống rượu. Lão Quân nói với cả hắn: "Chúc mừng cậu lên chức nha. Cậu làm tốt lắm. Người yêu cậu lại làm tốt hơn cả cậu nữa đấy." "Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh thích là được rồi. Mong anh sẽ chỉ bảo em nhiều hơn ạ." Long trả lời lão. Ngay sau đó hắn thấy không gian lại thay đổi. Long lúc này đang ở trên lễ đường cùng với cả Hồng. Mặc cho Ly đứng nhìn từ xa, mắt ướt lệ nhòa. Long cùng Hồng trao nhau nụ hôn nồng thắm và cùng uống rượu giao bôi. Ánh mắt nhìn nhau đầy tình tứ. Cảnh lại một lần nữa thay đổi, nhưng cảnh này không có trong tiềm thức của Long. Hắn thấy mình đang đứng giữa một nghĩa địa, xung quanh u ám, tối om, không có một bóng người. Trước mặt hắn là một ngôi mộ mới được đắp đất, bát hương vẫn nghi ngút tỏa khói. Bên trên tấm bia mộ có khắc dòng chữ Nguyễn Mai Ly, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1996, mất ngày 14 tháng 7 năm 2017. Long lúc này đi giật lùi lại, miệng hắn khô khốc vì sợ hãi. Hắn ráo rác nhìn xung quanh để tìm xem có ai đó không. Từ trong màn sương mờ ảo, bước lại gần hắn là một bóng hình của người phụ nữ, tóc dài che kín cả khuôn mặt. Hắn hỏi to để bớt đi sự sợ hãi: "Ai? Ai vậy?" Bóng của người đó không trả lời. Cô ta đứng sát lại gần hắn hơn, mặt ngẩng lên nhìn hắn một cách đầy ma mị. Hắn bước lùi lại phía sau, vấp phải ngôi mộ và bị ngã. Người trước mặt hắn sao lại là Vân? Hắn liền lắp bắp: "Vân, đưa tôi ra khỏi đây mau, nhanh lên." Vân nhếch mép cười, đôi mắt như vô hồn. "Anh Long, anh đến trước mộ người yêu cũ à? Không thắp cho người ta một nén nhang mà đã đi, mà đã muốn đi rồi sao?" Không, cô Vân, cô là ai?" Long lắp bắp: "Tôi là ai à? Anh không thấy tôi giống bạn gái cũ của anh hay sao? Tôi là em ruột của Mai Ly, người đã bị anh cướp cả thanh xuân, rồi lợi dụng thân xác, sau đó vứt bỏ không thương tiếc đấy." "Thì ra cô..." "Không, cô nói gì tôi không hiểu. Tôi không làm gì Mai Ly hết. Tôi không có giết cô ấy. Là cô ấy tự tử." "Cho dù anh không trực tiếp giết chị ấy, thì anh cũng đã làm những trò đồi bại, bỉ ổi với cả chị tôi." "Anh đừng tưởng những trò bẩn thỉu của anh có thể giấu mãi mãi được. Chắc anh không quên ông Quân chứ. Chẳng phải chính anh để được lên chức phó giám đốc, đã không ngần ngại dâng chị gái của tôi cho ông ta cưỡng hiếp hay sao? Chưa hết, anh vì muốn rũ bỏ chị tôi để lấy con gái chủ tịch tập đoàn Danh Vọng mà không ngại đổ cho chị tôi tiếng xấu lăng loạn chắc nếp, bắt cá hai tay, ngủ với sếp sau lưng anh. Trước đó anh còn bắt chị tôi phá thai. Anh đúng là đồ khốn khiếp. Anh nói xem, liệu anh có đáng chết hay không? Vân vẫn không dừng lại, cô lại nói tiếp. Nói cho anh biết nhé, để làm cho anh có ngày hôm nay, tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Chắc anh không biết, tôi đã từng giúp việc cho nhà ông Quân trước khi được vào nhà bố vợ anh đâu nhỉ. Bức thư của ông ta là tôi đã gửi cho anh đó. Tôi cũng đã gửi ảnh chụp bức thư ấy cho một đối thủ của anh trong công ty. Chắc họ đã phát tán nó lên trên mạng rồi, phải không? Nói đến đây, Long không còn sức để đứng vững được nữa. Hắn quỳ sụp xuống mà khóc lóc van xin Vân. Tôi xin cô, tôi đã sai rồi. Xin cô hãy dừng tay lại, cho tôi cơ hội sửa lỗi lầm. Tôi xin cô. Vân vẫn đanh thép mà nói. Chị tôi phải chết khi mới có 22 tuổi. Chị ấy còn cơ hội sống lại được nữa không? Đứa con trong bụng của chị ấy còn chưa kịp sinh ra đã bị chết theo mẹ nó. Nó có cơ hội được hồi sinh hay không? Anh, con vợ anh, thằng Hoàng, con Hường đều đáng chết cả. Các người hãy xuống địa ngục mà sám hối đi. Nói rồi Vân từ từ rút ra một con dao và tiến lại gần với cả Long. Long sợ hãi vô cùng, nhưng không hiểu sao tay chân của hắn lúc này lại cứng đờ như khúc gỗ. Nếu giờ này hắn không tỉnh dậy được, hắn sẽ chết. Bà Lý đâu? Sao bà ấy không đánh chuông chứ? Long nhắm mắt lại, chờ đợi lưỡi hái tử thần sẽ mang hắn đi. Đúng lúc con dao sắp cắm vào trong tim của hắn thì chợt có tiếng chuông kêu keng keng liên hồi. Hắn bừng tỉnh, mở to mắt, nhìn khung cảnh xung quanh trước mặt. Một người thanh niên lạ mặt đang cầm lấy tay Vân hét lớn. Vân, đủ rồi, dừng lại đi em. Vân giãy giụa muốn thoát ra khỏi cánh tay to lớn kia, nhưng không thể. Cô quát vào mặt của anh ta. Anh tránh ra, tôi phải giết chết hắn. Có thù thì phải trả, anh có hiểu không? Anh cút đi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Long ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện là thật. Hắn đã bị xa bẫy, nếu không chạy mau hắn sẽ phải chết. Hắn vội chạy bắn súng bắn chết ra khỏi ngôi nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Ngay lúc này trong biệt thự Hoa Hồng chỉ còn lại 4 người. Vân, cô Lý, chính là dì Nhung thủ vai. Phong, anh chàng vừa xông vào phòng và bà Thoa còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bị sổng mất kẻ thù, Vân như phát điên. Cô không ngừng chửi bới kẻ phá đám là Phong. Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Tôi đã nói là anh hãy tránh xa tôi ra cơ mà. Tên khốn, anh làm hỏng chuyện của tôi rồi. Phong đáp, giọng khuyên nhủ nhưng cương quyết. Vân, em trả thù như thế là đủ rồi. Tiền lòng ấy rồi cũng sẽ bị quả báo mà thôi. Công an đang sờ gáy những phi vụ làm ăn bất chính của hắn. Em không cần bẩn tay đụng vào hắn thêm một lần nào nữa. Hãy đi lo cho chị gái của em đi. Cô ấy yếu lắm rồi đấy. Anh nói cái gì? Anh nói hồn phách của chị gái em đang dần dần suy yếu. Em không mau tìm cách giúp chị ấy đi. Đừng ở đây gây chuyện nữa. Môi của Vân tái nhợt. Cô lắp bắp hỏi. Sao anh lại biết? Anh lừa tôi để tôi tha cho tên Long đúng không? Anh không lừa em. Em không thấy là tự nhiên anh có mặt ở đây sao? Chính chị em đã nói cho anh biết, em đang ở đây để báo thù cho cô ấy. Cô ấy nhắn anh nói lại với em, chuyện của cô ấy đã xong, em đừng nên tự làm bẩn tay của mình nữa. Chị em không muốn em vì trả thù cho cô ấy mà đánh mất bản thân mình, đánh mất tương lai, hạnh phúc của mình đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi phải làm gì cho chị tôi? Vân run rẩy. Phải tìm được nơi giam giữ hồn phách của cô ấy. Đưa lên chùa để cầu siêu. Em có biết nó ở đâu không? Có. Vân nói rồi chạy đi. Một lát sau quay lại với chiếc hộp trên tay. Đây, chính là thứ mà Hồng đã giam chị ấy. Cô ta yểm chị tôi để hồn siêu phách tán. Nhưng tôi đã đốt lá bùa yểm chị tôi đi rồi mà. Vân nói rồi mở chiếc hộp ra cho ba người kia xem. Bà Thoa đưa tay ôm ngực, miệng không ngừng nam mô. Cả đời của bà chưa bao giờ nghe và chứng kiến chuyện quá kỳ lạ đến như vậy. Bà cũng vô cùng bất ngờ vì chuyện đã xảy ra và vì thân phận của Vân. Còn dì Nhung thì xúc động không cầm được nước mắt. cháu gái tội nghiệp của dì trước khi chết đã trải qua quá nhiều đau thương. Giờ này hồn phách còn sắp phải tiêu tan, dì không đau lòng làm sao được. Mau, mau ra xe, anh chở em lên chùa nhanh còn kịp, dì cũng đi cùng với. Dì Nhung nói. Ba người nhanh chóng ra ngoài cổng, chiếc ô tô của Phong đi mượn cũng đã đậu sẵn ở đó. Lên xe, Phong liền hỏi. Vân này, sự việc xảy ra ở nhà tên Hoàng có liên quan tới em hay không? Tuy hỏi câu này, nhưng thực lòng, Phong mong rằng Vân sẽ không trả lời. Vân hử lạnh lên một tiếng. Tên khốn đó mà để tôi ra tay thì không còn đường thoát đâu. Phong thở phào nhẹ nhõm, ngực của anh lúc này nhẹ hẳn đi. Nói vậy có nghĩa là Vân không dính líu gì tới vụ án tại nhà Hoàng. Phong tiếp tục nói. Tên Hoàng khai với cảnh sát rằng nhìn thấy hồn ma của chị em nên đã vô tình ra tay với cả Hương. Cảnh sát thì không tin chuyện này, nhưng em và dì Nhung có suy nghĩ gì không? Có phải trong chuyện này có tác động của thế giới tâm linh và là Ly đã làm chuyện đó? Cũng có thể lắm, dì Nhung nói. Sau khi Vân gỡ lá bùa yểm trên mặt đá, linh hồn của Ly dần khôi phục được sức mạnh. Nhưng dì ơi, chị con bị nhốt trong mặt đá này, làm sao mà ra được chứ? Con đừng quên, hôm nay là ngày giỗ của Ly. Chúng ta đã làm lễ cầu hồn cho nó, nên dù linh hồn có bị chấn giữ thì vẫn có thể ra ngoài được. Vân, con đưa dì xem lại viên đá. Dì Nhung cầm viên đá trên tay, nâng niu như một báu vật, ngắm nghía hồi lâu rồi thốt lên. Vân, có phải con đã nhỏ máu của mình vào viên đá? Trả lời dì đi, nói thật. Con... Vân ấp úng. Con có biết làm như thế là nguy hiểm lắm không? Nó có khác gì là nuôi ngải đâu. Con chỉ muốn linh khí của chị được phục hồi mà thôi. Con dại quá đi, sao không nói với cả dì chứ? Con quá lắm rồi, ở bên Thái mấy năm học gì không học, học ba cái thứ gì đâu. Nói, con cho chị uống máu bao nhiêu lần rồi? Dạ, mới một lần ạ. Nói dối, dì Nhung quát. Dạ, chừng 6-7 lần gì ạ? Vân lý nhí đáp. Trời ạ, tôi muốn bóc chết con bé này quá đi. Con hại chị con, hại chính luôn cả con đấy. Chị con uống máu của con, tâm tư tương thông. Nếu chị con gặp chuyện, con há được bình yên sao? Ủa, vậy nghĩa là sao ạ? Cô có thể nói rõ hơn cho cháu được nghe không? Phong lúc này mới lên tiếng. Sau khi tiếp xúc với cả máu, linh hồn bị nhốt sẽ mạnh mẽ hơn. Và giống như là ngài, linh hồn sẽ thực hiện ý nguyện của người hiến máu. Do Vân đã mang thù hận sâu sắc với cả tên Hoàng kia, cũng là kẻ thù của Ly, nên đương nhiên Ly sẽ ra tay với cả Hoàng. Tuy không giết chết được hắn, nhưng cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Và đó được coi như là gieo nghiệp và hắn phải trả, như việc Ly đã làm với cả Hoàng vậy. Dì Nhung nói thêm. Giờ đang dần qua ngày giỗ, hơn nữa đã vận hết lực âm để trả thù tên Hoàng, nên linh hồn của Ly cũng đã suy yếu là điều có thể dễ hiểu. Di chuyển trên một quãng đường, ba người cũng đã tới chùa Vạn Phúc. Nơi này, Phong hay cùng mẹ lui tới mỗi ngày rằm hoặc ngày mùng một. Phong kể đầu đuôi mọi chuyện cho sư trụ trì nghe, nhờ thầy giúp đỡ, cầu siêu cho linh hồn của người quá cố, để cho cô gái có thể thanh thản mà siêu thoát, đầu thai chuyển nghiệp. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Sư trụ trì thốt lên sau khi biết được hoàn cảnh của cô gái xấu số. Thầy nói, mọi người cứ yên tâm để vật này cũng như là linh hồn của cô gái ở đây. Ngày ngày nghe chánh pháp, kinh Phật, rồi những điều vi diệu ắt sẽ tự đến mà thôi. Chúng con cảm ơn thầy. Thưa thầy, Chúng con còn phải làm gì cho cô ấy nữa không ạ? Ngày mai tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho cô ấy. Các vị hãy tới dự. Còn ở nhà thì làm một lễ chay nho nhỏ để cúng cho người mất, để cho cô ấy được ấm cõi lòng. Ba người dạ vâng cung kính rồi cáo từ thầy. Vậy là từ nay, linh hồn của Ly sẽ được nương náu nơi cửa Phật an yên, tránh xa bụi trần, thù hận. Trụ trì nói chừng nào viên đá không còn màu đen, tức là linh hồn của cô ấy đã được siêu thoát. Một là được đầu thai chuyển sang một kiếp khác. Hai, còn phụ thuộc vào nghiệp của cô ấy từ nhiều kiếp trước. Nếu cô ấy gieo nhiều duyên lành thì ắt sẽ được về với Tây Thiên Cực Lạc. Phong lái xe đi vào màn đêm yên tĩnh. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy dưới ánh đèn lồng treo trên cây bồ đề có một bóng dáng của cô gái váy màu xanh đang đưa tay vẫy chào. Trên môi nở một nụ cười thanh thản. Nhìn qua Vân, anh thấy cô gái mắt đỏ hoe, đôi vai nhỏ nhắn thi thoảng run lên nhẹ nhẹ. Bất giác Phong nắm lấy tay của Vân, an ủi. Mọi chuyện đều kết thúc cả rồi. Anh chỉ nói được có thế rồi lại lặng im như để cùng Vân chia sẻ cái khoảnh khắc nhiều cảm xúc này. Nếu không đang lái xe và nếu không có gì Nhung ở đây, chắc chắn là Phong đã ôm ghì lấy Vân. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau một thời gian không gặp gỡ, Phong đã hiểu ra tình cảm của mình. Vân đối với anh cũng không đơn thuần, chỉ là rung động nhất thời. Anh không biết đã yêu cô từ bao giờ. Quay trở lại 2 năm về trước, cô gái tên Ly là hoa khôi nức tiếng của khoa kinh tế. Dù được nhiều bạn trai cùng trường để ý và săn đón, nhưng cô chỉ một lòng yêu Long mà thôi. Mối tình đầu và cũng là mối tình sâu đậm nhất. Cứ nghĩ có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, nào ngờ Long lại là một kẻ phụ bạc vì tiền tài danh vọng mà chối bỏ đi người yêu thương, chối bỏ bao nhiêu năm gắn bó, thề non hẹn biển bên nhau. Ngày Ly biết Long có người mới cũng là ngày cô phát hiện mình đang mang giọt máu của cô và Long. Nhưng hắn một mực từ chối vì nói rằng cô đang ngủ với người khác thì chắc chắn cái thai không phải là của hắn. Hắn bắt cô phải từ bỏ đi chính đứa con của mình. Đau đớn và tuyệt vọng, Ly đã ngã vào vòng tay của Hoàng, đồng ý làm bạn gái của hắn dù cho cô chẳng hề yêu. Lúc này, Long đã lấy Hồng là chị gái của Hoàng. Biết được mối quan hệ của Long và Ly trước đây, cả gia đình Hoàng đều phản đối việc Hoàng quen với cả Ly. Mặc kệ gia đình cấm cản, mặc kệ những lời nói vào ra, hai người vẫn qua lại với nhau. Thậm chí mỗi lần có party, Hoàng đều công khai dẫn theo Ly đi cùng. Việc này làm cho Hồng vô cùng khó chịu. Đã có lúc hai chị em còn mâu thuẫn gay gắt, tưởng không muốn nhìn mặt nhau. Còn Long thì khỏi phải nói. Mặc dù đã chia tay Ly để cưới Hồng, nhưng khi nhìn thấy Ly sánh đôi cùng với cả Hoàng trước mặt của hắn, thì hắn lại lấy làm tức tối, bực dọc. Ly càng ngày càng xinh đẹp như một bông hoa tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, mặc cho mưa giông bão táp của cuộc đời hết lần này cho tới lần khác ập tới. Long thấy tiếc nuối vô cùng. Hắn lén lút tìm cách nói chuyện với cả Ly, bày tỏ sự ân hận, muốn cô cho hắn một cơ hội cuối cùng để hắn cùng cô làm lại. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi của tên họ Sở khốn nạn. Long không bao giờ nghĩ đến việc bỏ Hồng để quay lại với cả Ly. Hắn chỉ xốn xao trước tình cũ, muốn ăn trả và không phải trả tiền. Quả thực là chó chết làm sao. Một cô gái mong manh dại khờ như Ly cứ ngỡ rằng đã quên được hắn. Nhưng sự thật, khi nhận được tin nhắn của Long, Ly nhận ra mình chưa bao giờ hết yêu hắn. Mặc cho lý trí khuyên ngăn, trái tim Ly lại một lần nữa mở ra để cho hắn bước vào.

nhưng giờ đã trở lại bình thường rồi. Còn hắn thì nghe đâu đã chạy ra nước ngoài rồi Loan ạ. Loan im lặng. Tôi không biết nói gì nữa, nhẹ nhàng tiến lại chỗ đứa bé còn đang ngủ say, vuốt nhẹ lên má của nó. Tôi hỏi, cô đặt tên bé là gì vậy? Phước An. Tôi mong nó sẽ có một cuộc đời bình an hơn mẹ của nó. Phong chở tôi trên xe quá lâu, sốt ruột nên đi tới hàng rau gọi. Vân, em mua xong chưa? Chúng ta đi thôi kẻo muộn. Tôi chào Loan, theo chồng lên xe ra về. Cứ suy nghĩ mãi về Loan và đứa nhỏ. Trong đầu của tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi sẽ nhận đứa bé con của Loan làm con nuôi. Con trẻ không có tội tình gì hết. Không biết Loan nghĩ như thế nào, còn Phong thì chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý.